Diễm Điện xé rách màn Demon Sơ Sư Muội nheo lại trong mắt. Hỏi, cái gì? Mặc Nhiên cả người đều đang run rẩy. Hắn nhập môn mới như vậy một chút thời gian, học quá pháp thuật thiếu đến đáng thương. Hắn chú định ngăn cản không được sư muội, cũng không biết như thế nào đánh thức Sở Vãn Ninh. Hắn tay không tấc sắt, càng không có sở trường, duy dư huyết nhục, cho nên hắn chỉ có thể nói. Đến lượt ta đi, sư muội tĩnh trong chốc lát, mới một tiếng cười nhạo. Ngươi biết ngươi ở nói cái gì? Ta biết tám khổ trường hận hoa, là ta mẫu thân dốc hết tâm huyết, là ta xoa toái hồn mới đào tạo ra tới. Sư muội đứng dậy, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt, ngươi tính cái gì, liền ngươi cũng xứng, ta, chỉ tạo thành quyền. Sau một lúc lâu, bỗng dưng đem khuôn mặt nâng lên, ta có lẽ không xứng, nhưng lại so với sư tôn thích hợp nhiều. Sư muội trong ánh mắt có một chút quầng sáng chớp động. Ngoặc kép, chỉ giáo cho, ngươi nói này đóa hoa sẽ dục sinh nhân tâm chung cửu hận. Nhưng là, nếu người kia trong lòng sạch sẽ, không có chút nào oán hận đâu. Sư muội lặng im một lát, cười, không có khả năng, mỗi người trong lòng đều có thù oán. Cho dù là Bắc Đầu Tiên Tôn cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng hắn tay lại vuốt ve trường hận hoa cánh. Hoa, tiệm sinh một cổ táo Úc. Mặc Nhiên nói không có sai, kỳ thật hắn mấy năm nay cũng ở suy nghĩ Sở Vãn Ninh hay không có thể trở thành trường hận hoa đất ấm. Vạn nhất người này đáy lòng chưa bao giờ có một chút ít oán hận đâu. Lại đào tạo một đóa hoa lại muốn hao phí thời gian tâm huyết. Huống chi linh hồn phân liệt thật sự quá thống khổ, hắn cũng không tưởng trải qua lần thứ hai. Mặc Nhiên thấy hắn do dự, liền tiến lên một bước. Nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua sư tôn hận quá bất luận kẻ nào sao? Ngoặc kép, ngươi nói trường hận hội hoa cắn nuốt trong lòng thiện ấm áp. Mấy thứ này đối người bình thường mà nói, có lẽ không phải toàn bộ, nhưng ngươi hẳn là so với ta càng minh bạch sư tôn, vũ càng rơi xuống càng lớn. Vạn mộc hưu quạnh, sư minh tịnh, ngươi sẽ không sợ hắn dần dần mà mất đi sở hữu ký ức. Cái gì tốt đều không hề nhớ rõ. Ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện manh mối sao? Sư muội bỗng dưng nheo lại trong mắt. Con ngươi sâu kín, hình như có xà phun tin lướt qua. Mặc Nhiên ở từng bước một chiều hắn đến gần. Tâm như nổi trống, tiếng chói tai nhất thiết. So vũ càng cấp, ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là, nếu ngươi một hai phải một người hiến tế. Đến lượt ta đi, ngươi. Lòng ta có hận. Có thể nảy sinh, ta không có quá nhiều thuần túy tốt hồi ức, chẳng sợ dần dần thiếu hụt phai nhạt, cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Mặc Nhiên ở cực lực thuyết phục đao phủ thanh đao nhận. Ngược lại đặt tại chính mình trên cổ, ta hiện giờ còn cái gì đều không được, nhưng là sư tôn cùng bá phụ đều nói qua ta thiên chất cao. Linh lực đủ, ta có thể làm được. Hắn tinh tế run rẩy, móng tay hoàn toàn đi vào trong tay. Lại vẫn là kiên trì nói đi xuống, ta có thể thay thế hắn, trở thành ngươi muốn lưỡi dao sắc bén cùng hung khí, ta có thể thay thế hắn, trở thành ngươi tưởng làm ra giết người ác ma, sư muội. Hắn cuối cùng ở sư minh tịnh trước mặt. Đứng yên, tia chớp kinh hồng, sậu phong dâng lên, thổi chúng màn mưa nghiêng, nghiêng nhốt đánh vào đỉnh, một trận lại một trận lạnh lẽo, đến lượt ta đi, đại để là hắn đánh chúng yếu hại. Lại có lẽ bởi vì sư muội nguyên bản liền không xác định Sở Vãn Ninh hay không có thể làm tám khổ trường hận đậu phộng hiệu, lại hoặc là Mặc Nhiên năm đó biểu hiện ra linh lực thật sự không tiền khoáng hậu. Hắn kết ra linh hạch thời gian thậm chí so thiên chi kiêu tử Tiết Mông càng mau. Mau đến làm người đỏ mắt. Tóm lại, sư muội mấy phen cân nhắc lúc sau, cuối cùng vẫn là kia một đóa sắp nở rộ màu đen nụ hoa. Nhốt đánh vào Mặc Nhiên đáy lòng, làm xong này hết thảy, sư muội an vị ở bàn đá bên, lấy tay chi di, ánh mắt hơi hơi xuất thần, hắn cũng không lý giải này đến tột cùng là vì cái gì. Mặc Nhiên vì cái gì sẽ thay Sở Vãn Ninh chặn lại này mệnh chung một kiếp. Lấy sinh mệnh, linh hồn, tương lai cùng Tôn Nghiêm Ni bọn họ rõ ràng mới chỉ có như vậy một năm không đến sư đồ duyên. Phận mà thôi. hắn không hiểu, sư muội nhìn màu đen Ngụy Hoa từ mặc nhiên ngực dung đi vào. Rõ ràng là như vậy mềm mại cánh diệp, lại tựa cương châm có thể xuyên thấu người huyết nhục, đâm đến chỗ sâu trong đi. Này trong quá trình mặc nhiên vẫn luôn ở nhẫn, không hé răng, thẳng đến Ngụy Hoa giống như nào đó trường kỳ quái xúc tua cổ trùng. Một cái lặn xuống nước chui vào hắn trái tim, mặc nhiên mới rốt cuộc nức nở ra tiếng, quỳ sát ở trên mặt đất, thiếu niên ở chính mình trước mặt run rẩy, mà sư muội liền như vậy lẳng lặng ngồi, cánh tay ngọc thanh huy, cao cao tại thượng, xem mặc nhiên ở chính mình trước mặt co rút, ở chính mình trước mặt nôn ra máu, rất đau sao, khụ khụ, sư muội rất có hứng thú mà, ánh mắt như cũ ôn hòa. Có bao nhiêu đau, ta chưa từng có cho người ta thi quá loại này chú thuật. Ta thật sự rất tò mò, ta hảo sư đệ, bị trường hận hoa xuyên tim tư vị đến tột cùng là như thế nào đâu. Hắn ánh mắt giống như xuân thủy, một tiết, chảy qua mặc nhiên nằm ở trên mặt đất thân hình, cuối cùng dừng ở mặc nhiên tái nhợt đốt ngón tay thượng. Mặc nhiên ngón tay vô ý thức bái mặt đất, đầu ngón tay đều ma phá. Một đạo vết máu tử, so moi tim càng đau sao? Mặc nhiên không có trả lời hắn, đau là thật sự, nhưng, lại so với kia một năm lâm nghi ngoài thành bãi tha ma thượng đau khổ muốn hảo quá nhiều. So trơ mắt mà nhìn chí thân chết ở chính mình trước mặt, muốn hảo quá nhiều, so thân thủ đào lên bùn xa, đem cốt nhục mai táng, muốn hảo quá nhiều, lúc trước, không có bảo vệ tốt mẹ. Hiện tại, rốt cuộc có thể bảo vệ tốt sư phụ, ánh mắt tan dã gian. Hắn như vậy lầm bầm mân đi những cái đó tốt nhất hồi ức ở một chút mà đạm đi. Những cái đó thuần khiết vô cấu quá vãng ở một chút mà tiêu thương. Hắn trước mắt hiện lên những cái đó thiếu đáng thương ký ức tốt đẹp. Mỗi một năm có người bố thí cho hắn cùng mẫu thân một chén nhiệt canh. Có cái lão nông phu đã từng nguyện ý ở tuyết ban đêm thỉnh bọn họ vào nhà sưởi ấm. Sưởi ấm nghỉ tạ mân ni đồng dạng ăn xin cơm hai tử. Cùng hắn chia sẻ quá nửa khối nhặt được bánh nhân thịt. Đoạn y hàn lôi kéo hắn tay, dẫn hắn đi qua chuồn chuồn bay múa ngày mùa thu trường đê. Không có hận, không có đau khổ, không có không cam lòng, không có thấp thỏm, không có lệ khí. Hết thảy đều là bình thản, là thuần túy nhất tốt đẹp. Hắn nhìn đến hoa đèn hạ cẩn thận thêu hải đường khăn tay chính mình. Nhìn đến trống cằm ngồi ở bàn đá trước, cười xem sư tôn ăn bánh trung thu chính mình. Hắn nhìn đến dưới ánh trăng đối ẩm, lần đầu tiên mang lê hoa bạch cấp sư tôn chính mình. Này đó hồi ức, từ đây đều phải phai nhạt, không bao giờ sẽ nhớ rõ. Từ đây cừu hận sẽ nảy sinh. Hồi ức những cái đó ôn nhu chuyện cũ đều sẽ thay đổi bộ dáng. Từ đây hắn trong lòng nóng cháy đem tát, không còn có hỏa, hắn trong mắt xuân thủy đem đóng băng, ngưng kết thành hàn băng. Từ đây, hắn đem cùng mẫu thân di ngôn đi ngược lại. Đoạn y hàn nói, báo ân đi, không cần mang thù, rốt cuộc làm không được. Không biết là nơi nào tới sức lực, hắn cắn răng chịu đựng tạng phủ xé nát đau đớn. Lung lay mà muốn đứng lên, lảo đảo, lại không đứng được, hắn liền quỳ, bò, đến cuối cùng đau đến hồn đều đang run rẩy, lại vẫn là phủ phục, bò tới rồi Sở Vãn Ninh trước mặt, sư tôn, hắn run run mà buồn cười mà dãy giụa, mấp máy, sư muội nguyên tưởng rằng hắn muốn làm cái gì, cuối cùng lại phát hiện thiếu niên này chỉ là ở đem hết toàn lực, dùng hết cuối cùng nóng bỏng cùng cảm ơn. Trường khái mà rơi, nước mắt doanh ra, sư tôn, ta thực mau, liền phải làm ngươi thất vọng. Dạ vũ phiêu linh, ta thực mau, liền không hề nhớ rõ ngươi hảo. Ta không bao giờ có thể, không thể hảo hảo mà theo ngươi học pháp thuật. Ngươi sẽ chán ghét ta, căm ghét ta, hắn ở khóc, ở kể ra lương thức chưa mẫn khi cuối cùng nói đừng. Chính là Sở Vãn Ninh nghe không được, hắn liền ở trước mặt hắn. Lại cái gì đều nghe không được, thực xin lỗi, ta ngày đó chết hoa, là bởi vì tưởng tặng cho ngươi. Sư tôn, ta hôm nay tới, nguyên bản là, tính toán chờ ngươi tỉnh, liền cùng ngươi xin lỗi, đem trong lòng tưởng, đều, đều nói cho ngươi, tiếng nói khàn khàn đến như là từ trong cổ họng cùng huyết nhục xẻo ra tới. Sư tôn, cảm ơn ngươi không chê ta, nguyện ý nhận lấy ta, ta là thật sự tâm bỗng dưng trìu lung, đáy mắt đã mạn thượng huyết tinh một mảnh, đó là tám khổ trường hận hoa bắt đầu mọc rễ dấu hiệu. Cũng là trung tình quyết bắt đầu có hiệu lực biểu hiện. Cái chán khái lạc, thật mạnh xúc thượng mặt đất, nghiền mặt đất, khóc không thành tiếng, ta là thật sự, thực thích ngươi, sư muội nhẹ nhàng thở dài. Biểu tình làm như thú vị, lại làm như thương hại, chẳng qua hắn thương hại cũng hảo, thú vị cũng thế, đều là nhàn nhạt, cái gì đều tiến không đến hắn đáy lòng. Hắn cuối cùng đi qua đi, bẻ khởi Mặc Nhiên gương mặt, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên dần dần hỗn độn hai mắt, nhẹ giọng hỏi, tới, sư đệ, nói cho ta, ngươi hiện giờ sở cầu chính là cái gì? Sở cầu chính là cái gì? Lâm Nghi sắc thu, thông thiên tháp trước, Đoạn Y Hàn đang cười, Sở Vãn Ninh rũ mắt, Nhạc Phương Tuân Phong nhược tỷ tỷ lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Trong mắt lóe nóng bỏng mà kích động ánh sáng, nàng đối hắn nói, A Nhiên, ta thực mau liền kiếm đủ chuộc thân tiền hai lạp, ta mang ngươi cùng nhau đi, chúng ta rời đi nơi này, tỷ tỷ mang ngươi đi qua ngày lành, Mặc Nhiên hôn mê chung. Lại vẫn là cực lực bắt giữ này đó như cành lá hương bồ tan đi hồi ức. Hắn lẩm bẩm, sở cầu báo ân, không vì, mang thù, sư muội liền lắc lắc đầu, lại đợi một lát, hỏi lại, sở cầu vì sao, Mặc Nhiên khàn khàn mà chấp nhất mà, sở cầu, một ngày kia, có thể chết với sư tôn tay, sư muội sửng sốt một chút, tiện đà nở nụ cười, chết vào sư tôn tay. Ta không cần đương ma đầu, ta không cần đi địa ngục, hắn lộn xộn, lặp đi lặp lại mà nỉ non, ta không cần chỉ nhớ rõ hận, sư tôn, hắn thế nhưng tránh ra sư muội tay, quỳ phục với Sở Vãn Ninh trước mặt, gần như là gào khóc, hắn hai mắt đã là màu đỏ tươi thẩm mãn, ý thức càng ngày càng phân loạn, giết ta, đến cuối cùng, duy nhất lặp lại, chỉ có này một cái nguyện vọng. Ở ta làm ác ngày đầu tiên, cầu ngươi, liền thỉnh ngươi, giết ta, mưa to giàn giụa, cắn nuốt hết này mênh mang trong đêm đen, thiếu niên vây thú nghẹn ngào ai khóc, tiếng sấm điện thiểm, rừng trúc hiu quạnh, hồng liên thủy tạ sở hữu hoa sen đều tại đây trong một đêm tàn lạc. Rơi vào trong ao, sinh có tám khổ, chết có trường hận, ý thức mất đi phía trước, Mặc Nhiên vươn run rẩy tay. Cầm Sở Vãn Ninh góc áo, hắn ngẩng đầu lên, nỉ non, sư tôn, ngươi, lý ta, ngươi lý ta, được không, ngươi lý ta, trên đời này có bao nhiêu cực khổ cùng di hận, đều bị chảy xiết mưa gió che đi đâu. Qua hai đời, rốt cuộc biết được chân tướng Sở Vãn Ninh lại quay đầu chuyện cũ. Nhớ mang máng ngày hôm sau, chính mình một cái chu thiên kết thúc, tự suy nghĩ trung thức tỉnh. Kim sắc quang huy sái nhập trúc đình, nhà thủy tạ nội hải đường cùng hồng liên đều phải đã tàn hoa tan mất. Ngày xưa chi đầu mùi thơm, thực mau liền đem nghiền làm bùn đất, mưa đã tạnh, Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn đến sư muội đứng ở bàn đá bên pha trà. Lượn lờ hơi nước dâng lên, sư muội mặt mày là như vậy ôn hòa tú mỹ, thấy hắn tỉnh, sư muội liền cười. Sư tôn, như thế nào còn không đi nghỉ tạm, ngươi đều thủ ngày thứ ba, đi đổi Mặc Nhiên đi, chung trà rót thượng, màu hổ phách năng thủy giống tràn đầy tâm sự, sư muội phụng trà với hắn, mỉm cười nói, hôm nay vẫn là ta thủ sư tôn bãi, A Nhiên tiểu hài tử tâm tính, bị sư tôn trách phạt, trong lòng kia khẩu khí vẫn là không qua được, Sở Vãn Ninh liền ngẩn ra một chút, hắn không tới. Sư muội rũ lông mi, đen đặc mềm mại lông mi mảnh phất lạc, như là đầu xuân chi đầu hai thóc nộn nhụy, hắn ân, một tiếng, nói, không tới, đi tàng thư các, giúp đỡ tôn chủ sửa sang lại sách, Sở Vãn Ninh có như vậy một cái chớp mắt thất thần cùng buồn bã. Hắn nguyên bản tính toán nương hai người một chỗ cơ hội, cùng Mặc Nhiên hảo hảo nói một câu chiết hoa việc, ngày ấy chính mình cuối cùng là quá mức hà nghiêm. Hắn chưa bao giờ có ngộ quá đồ đệ phạm giới, song việc ngẫm lại, cũng cảm thấy phạt đến quá tàn nhẫn. Chính là Mặc Nhiên lại liền thấy đều không nghĩ thấy hắn. Bế Quan cũng không muốn tới bồi hắn. Sở Vãn Ninh hạp lạc đôi mắt. Sư tôn, uống trà đi, thật lâu sau. Hắn ứng, từ sư muội nhỏ dài trắng nõn trong tay. Tiếp nhận kia một chản tràn đầy trà thơm. Thổi khai nhẹ nhẹ từng đợt sương mù. Uống một ngụm mân đi trà quá vẹn toàn. Tiếp nhận tới thời điểm có điểm tích chiếu vào quần áo thượng. Sư muội thận trọng như phát, nhìn thấy, liền cười, ta có khăn, không cần mượn của ngươi. Sở Vãn Ninh lấy ra một phương thêu hải đường bạch khăn. Khăn, cúi đầu lau đi chưa khô vệt trà, thật xinh đẹp khăn tay. Nhìn đi lên như là trong trấn mua tốt nhất kia một khoản, sư muội ôn nhu nói. Sư tôn chính mình đi mua sao? Có như vậy giây lát, Sở Vãn Ninh tưởng nói. Không phải, là Mặc Nhiên đưa, là hắn thêu, cho ta bái sư lễ. Chính là tâm tình không tốt, cũng không tưởng nói, thả lại cảm thấy chính mình như vậy ngôn ngữ. Mặc Danh có chút cảm thấy thẹn, cho nên trầm mặc trong chốc lát. Sở Vãn Ninh cũng chỉ là dầu dĩ mà ân một tiếng. Liền đem khăn điệp hảo, thu hồi khâm nội, thu hảo khăn sau, hắn khe khẽ thở dài. Kia một ngày, ánh mặt trời sáng lạn, tối hôm qua gió rét Sở Vũ chỉ để lại lạc hồng phất chằng chịt. Lá sen dính tân lộ, đêm qua vũ rất lớn sao. Sư muội chăm sóc trà cụ, nghe vậy đầu ngón tay ngưng đốn, màu mắt sâu thẳm, ân. Sở Vãn Ninh đem ánh mắt đầu hướng mãn chỉ mùi thơm. Nhàn nhạt mà, hoa đều tạ hết, sư muội liền lại cười. Đem chung trà bãi cẩn thận. Sau đó Vân Đạm Phong khinh nói. Đêm qua hạ tràng giông tố, ầm ĩ một trận, liền ngừng. Hôm nay sẽ là cái hảo thời tiết. Trong chốc lát chờ mặt đất làm chút, ta liền đi đem trong viện hoa rơi đều quét rớt. Sở Vãn Ninh liền không còn có nói chuyện. Không trung ánh bình minh sáng lạn, diễm nếu gấm, lại hướng nơi xa xem, vạn dặm trời cao như tẩy, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông khi, kim vũ bay tán loạn, xác thật, đó là cái khó được mặt trời rực rỡ thiên. Hết chương.